Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie, Liên Minh Huyền Thoại. Khoan đã, bọn chúng chỉ có 4 tên, chúng ta là đông hơn, đừng có vội manh động. Darius đưa tay nói, ở bên Karen cũng gật đầu đồng ý. Có chuyện gì vậy? Irelia, Kenan, Sona, Master Yi và Rus cùng với đám người của Nosus là Katarina, Draven, Swain bước đến hỏi. Karen nhìn mọi người lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa biết rõ được. Tin từ trinh thám thông báo là có 4 người lạ mặt đặc bay tới đây. Chúng ta vẫn còn chưa xác định được đó là bạn hay thù nữa. Không phải là quân hư không sao? Sona ở bên cạnh nói. Không. Karen gác đầu. Tất cả mọi người vẫn tập trung nhìn về phía chân trời nơi có 4 bóng người đang bay tới. 4 bóng người đó càng ngày càng một gần, gần hơn nữa. Bỗng nhìn ánh mắt của những người này đến đó biến hóa. Trên gương mặt của những người bên Nosus là một gương mặt mang chút gì đó sợ hãi. John! Cậu ấy đã quay về rồi! John! Kenan là người hú to nhất và cũng là người đầu tiên hét lên cái tên quen thuộc này. John đáp xuống đầu tiên, hắn đặt Kylie xuống đất, đám quân lính tay cầm vũ khí đang đứng sững sờ nhìn, sau đó hắn nhìn sang đám người quen thuộc trước mặt, cười cười. John! Kenan lao nhanh ra như một sấm chớp, ôm chặt lấy hắn mà gào thét. John, tôi nhớ cậu lắm mi. Mọi người cũng rất nhớ cậu. Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Cũng may, John biết được ở nên đã chuẩn bị sẵn. Hắn dang rộng cánh tay ra để ôm Kenan vào trong lòng. John, Sona, Master Yi và Varus, tất cả những người quen biết với hắn đều lao đến, mặt mày đầy vui vẻ như một ngày hội. Những nét buồn đau cực khổ của những ngày qua đã gần như tan biến. Là cậu sao? Cuối cùng cậu ấy cũng đến. Garen vui vẻ, trong lòng của anh ta như là có một tia sáng chiếu rọi, tương lai của Valoran này đã sắp được cứu rồi. Darius thì không nói gì, ông ta chỉ lặng lặng nhìn John, sau đó nhìn sang Swain, như là biết được Darius định nói gì. Swain nói, cậu ta là người duy nhất lão già này cảm thấy khâm phục nhất. Có cậu ta, phe của chúng ta nhất định là Nosus sẽ được cứu. Tướng quân, quá khứ tạm gác lại luôn đi, mục tiêu bây giờ là đánh bại quân đội hư không. Sona, chúng mày vẫn như thế nhỉ? Một ngày lại càng xinh đẹp hơn. Anh John, mỗi ngày Sona đều nhớ đến anh đó. John à, tôi cũng nhớ cậu. Tất cả chúng tôi đều như thế. Đột nhiên một tiếng la lên của Akali, cô chỉ tay vào cánh tay phải của hắn. John, tay của cậu, không phải là nó mất rồi sao? À, nó vừa mới khôi phục mà. À, mọi người có thể giúp tôi chữa trị cho bọn họ được không? John đưa tay chỉ vào Morgana, Kali và Atrox đã bị thương. Vậy thì tuyệt quá, tối hôm nay chúng ta phải mở tiệc thật lớn mới được. Chào mừng John trở lại, về đồng thời là chúc mừng cậu đã khôi phục lại được cánh tay phải của mình. Khoan đã. John lắc đầu sau đó tiến lại cạnh Garen và Darius. Garen, hy vọng anh không giận tôi chỉ còn ở làng Kalamanda. Tướng quân Darius, tôi thì luôn kính trọng ông là một bậc trưởng bối. Chuyện ở Nosus, thực sự là tôi chỉ muốn cứu Irelia. Hy vọng ông không có hận tôi. Không có gì đâu, chuyện ở Kalamanda, chúng tôi mới là người có lỗi mà. Garen mỉm cười nói. Darius không đáp, chỉ ở một tiếng. Swain tiến đến cạnh hắn. John, cậu có biết tình hình hiện tại của Valoran? Ừ, tôi biết. Chính vì như vậy, lần này cũng không là ngoài mục đích đó. Vậy có kế sách gì hay? Swain nói, giờ khắc này ông ấy rất muốn nghe ý kiến của John. Không hiểu tại sao ông ấy lại rất tin tưởng vào hắn. Chắc là từ sau khi vụ việc tại Nosus, ông ấy đã thua chi hắn một cách khâm phục khẩu phục. John gật đầu sau đó đưa tay nói. Chúng ta vào bên trong trại chỉ huy rồi sẽ nói tiếp. Được. Darius và Garen nhanh chóng đi trước, cản đường. Những người khác nghe thấy là có kế hoạch. Đều tỏ ra vô cùng vui mừng. Từ sau sự việc Ionia, không ai không tin tưởng vào khả năng cầm quân của John. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết sao? À, nhìn thấy thái độ của các tướng quân là hiểu rồi mà. Nhưng mà anh ta trẻ nhỉ? Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Có anh ấy giúp đỡ thì nhất định chúng ta sẽ đánh bại bọn hư không này. Đám binh lính thay nhau bàn tán. Đêm hôm đó đề tài John trở về chính là thứ sôi nổi nhất, chuyện hot nhất giữa những mấy tên lính. Tất nhiên đó là buổi tối, còn bây giờ thì chưa. Sau khi John và những người khác tiến vào trong lều chỉ huy, Swain lên tiếng. John, vậy thì kế hoạch là gì? John nhìn mọi người một vòng. Mọi người chắc biết tình hình hiện tại của Valoran. Nhiều bộ tộc bị phá hủy, nhiều quốc gia bị xâm chiếm, quân số và người dân bị giảm đến mức đáng báo động. Trong khi đó, quân địch rất mạnh. Nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực lại thì e rằng khó lòng đánh bại được quân đội hư không. Nói đến đây, Darius ngắt lời. Không phải là Demacia và Nosus đã liên minh lại với nhau hay sao? Thậm chí bây giờ còn có cả Ionia. Chừng này vẫn chưa đủ để đánh lại quân đội hư không hay sao? John nói. Vẫn không đủ được. Quân hư không rất mạnh. Một tên lính của chúng có thể đánh với hai người lính của mình. Đó là chưa nói bọn chúng có quân đội người đá và rồng cục khủng long. Theo ta được biết, bọn chúng còn có rất nhiều quân đội chủ lực khác chưa hề xuất hiện. Mới chỉ là vài quân đội tiên phong bình thường mà đã làm cho chúng ta thê thảm như thế này. Thì một khi những quân đội chủ lực bên hư không này xuất ra, thì chúng ta sẽ làm gì có cơ hội để mà chiến thắng? Đó mới chỉ là về quân lính. Chắc là mọi người chưa biết, thực lực của những tên đội trưởng và chỉ huy của quân hư không, mỗi bọn là đều mang trong người sức mạnh hư không và vô cùng đáng sợ. Vậy ý của cậu là thế nào John? Chỉ cần nói ra thì chúng tôi sẽ lập tức nghe. Không có bất cứ một lời phản nàn nào đâu. Shen ở gần đó nói, tất cả những người từng quen biết hắn, từng chiến đấu cùng hắn đều phải gật đầu ngay lập tức. Họ đặt cả niềm tin và mạng sống vào John. Chúng ta sẽ lập ra cả một liên minh. Tất cả các chủng tộc, các quốc gia, tất cả các bộ lạc, không phân biệt điều gì hết. Tất cả những người trên Varora này bị áp lực bởi quân hư không, đều tất cả cộng lại. Nếu có khả năng và ý chí đánh bại quân hư không thì đều có thể gia nhập vào liên minh. Cùng nhau, cùng chung một mục tiêu, đánh bại quân hư không, giành lại tự do cho Varoran. Tất cả chủng tộc trên Varoran, toàn bộ bộ lạc ở trên Varoran, điều này sao có thể được? Mọi người bắt đầu bàn tán. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là vấn đề về bộ tộc và chủng tộc trên Varoran rất đông. Mỗi người bọn họ đều có một suy nghĩ riêng và không dễ gì có thể tập hợp lại làm theo mệnh lệnh của chúng ta. Tôi biết, mọi người suy nghĩ như thế nào? Nhưng mà nếu chúng ta không lập ra một liên minh vững mạnh, vậy thì không thể nào đánh bại được quân đội hư không? John nói. Suen suy nghĩ một lúc rồi nói. John, ta hiểu ý của cậu là như thế nào, nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là tập hợp được bọn họ. Cậu nên nhớ, có rất rất nhiều bộ tộc và chủng tộc không hề e sợ bất cứ một quốc gia nào, và họ thích làm việc độc lập. Khi bị đe dọa thì họ đều là tự thân chống lại, không hề dựa dẫm vào bất cứ ai. À, việc này cứ để cho chúng ta. Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên. Tiếp đó, như là một đống ảo thuật, hai lão già từ từ mờ ảo dẫn ra, xuất hiện trong hiện thực. Bên cạnh của John, ngay khi hai lão già này xuất hiện, mọi người lập tức là thủ thế, vũ khí trên tay đã rút sẵn. John lập tức nhận ra hai người này. Hắn kinh hồ. Là viện trưởng và phó viện trưởng. Cái gì? Họ là viện trưởng và phó viện trưởng của Học viện Ma Pháp. Đám người bên dưới lại kinh ngạc một lần nữa. Viện trưởng gật đầu. Ừ, John, chúng ta đã chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Hãy để cho chúng ta giúp cậu. Với uy tín và danh vọng của Học viện Ma Pháp thì nhất định là sẽ giúp cậu rất nhiều được. Hay lắm. Nếu có Học viện Ma Pháp là đỉnh đỉnh đại danh ra sức giúp đỡ, vậy thì liên minh toàn bộ của Valoran này sẽ không còn khó khăn gì nữa. Garen cười nói. John cũng rất bất ngờ với chuyện này, giống như hai ông già này đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và chuẩn bị tất cả. Vậy cậu muốn chúng tôi liên hệ với những bộ tộc nào? Katarina nói. Mặc dù cô rất hận John, nhưng dù sao chuyện khôi phục lại Nosus vẫn được ưu tiên hàng đầu. John đáp. Bây giờ tôi sẽ lên một danh sách tất cả những người quan trọng để mọi người đi liên hệ mời bọn họ vào trong liên minh. Vậy liên minh của chúng ta thì tên là gì? Sona nói. John suy nghĩ. Liên minh huyền thoại. Mọi người nhìn nhau sau đó tán thành cái tên đó. Akali nói. John, vậy người đứng đầu liên minh này là ai? Cậu biết đó. Khi liên minh giữa Nosus và Demacia thành lập, chúng tôi cũng đã không tài nào chọn ra được người đứng đầu. Nhưng nếu cậu muốn, thì tất cả chúng tôi sẵn sàng ủng hộ cậu làm người đứng đầu liên minh. Được, bọn ta sẽ ủng hộ cậu. Viện trưởng và viện phó cười nói. John lắc đầu. Chuyện này chưa hề quan trọng. Mọi người hãy tạm thời về nghỉ ngơi đi. Sau khi tập xong bản danh sách, thì những người chúng ta cần chiêu mộ, hãy lập tức sẽ đưa cho mọi người một lúc. Tất cả bắt đầu rời khỏi lều chỉ huy. Đột nhiên, John như nhớ tới điều gì. Mọi người tại Nosus có thể dừng lại được hay không? Ta có chuyện gì muốn nói với mọi người. Darius khó hiểu. Chuyện gì thế? John đáp. Chắc chắn mọi người đã biết đến cái tên Ducontel. Nghe đến cái tên đó, sắc mặt của Katarina và Cassiopeia cạnh đó bỗng nhìn xám xịt. Swain nói. Phải, nhưng mà có chuyện gì? John nhìn Katarina và Cassiopeia. Hai người chắc chắn là con gái của ông ấy. Nhưng ta muốn nói cho hai người biết, đó là một chuyện như thế này. Hy vọng hai người hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Có gì thì nói ngay đi. Katarina nộ lên. Cô đang dần dần mất đi sự bình tĩnh. Ducontel thực ra không phải là cha của hai người. Một câu nói hiến ra khiến cho toàn bộ những người Nosus như là Katarina rúng động. Darius gầm lên. Đừng có mà nói hồ đồ. Ông ta không phải là cha của hai người bọn họ thì là ai? John giải thích. Chắc chắn mọi người biết ông ấy là người của quân đội hư không. Theo những gì tôi được biết, ông ấy vốn sinh ra tại hư không. mà người được sinh ra tại hư không hoặc là mang trong mình sức mạnh hư không thì không thể nào có con được. Cái gì? Suen, Darius, tất cả đều giật mình. Người nói dối. Katarina hét lên, cô rút dao đến, đâm phập phập ngay ngực của John. Hắn ta không hề tránh né, vẫn để cho cô đâm. Sao người không tránh? John nhìn thần sắc của Katarina đang bấn loạn, hắn thở dài nói. Ta hiểu cảm xúc của cô bây giờ, vậy cho nên ta không tránh. Nếu cô đâm ta thêm vài nhát nữa mà có thể ổn định lại, vậy thì cứ đâm đi. John, chuyện này ngươi từ đâu mà biết để nói? Warwick nãy giờ im re, bây giờ bắt đầu lên tiếng. Từ những gì cha của ta nói lại, ông ấy cũng là một người mang cho mình sức mạnh hư không. Thế sao? Warwick thở dài. Swain nói. Warwick, có phải là ông biết chuyện gì không? Phải, chuyện này đã xảy ra lâu rồi. Lúc đó ta tình cờ bắt gặp đứa con trèo đang bí mật tiếp xúc với bọn buôn người. Hình như ông ta đang tiến hành mua hai đứa trẻ sơ sinh hay gì đó. Lúc đó ta nghĩ ông ta đang giải quyết công chuyện gì đó, vậy cho nên không để ý nhiều. Sau đó 3 ngày thì ta biết tin ông ta có con. Lúc đó ta cũng rất nghi ngờ, nhưng mà sợ là nói ra không ai tin. Chuyện này là thật sao? Cassiopeia ôm đầu gào khóc. Bỗng chốc sự thật lại phơi bày. Katarina và Cassiopeia vốn là hai đứa trẻ được đưa con trèo nhận nuôi. Không lẽ chuyện vợ của ông ta chết vì bệnh cũng là giả dối? Darius nói. Swain lắc đầu. Tôi e rằng để đảm bảo bí mật này, ông ta đã ra tay giết chết người phụ nữ đó. Đúng lúc này bên trong doanh trại chỉ huy toàn là tiếng thở dài và than khóc. Ngày hôm sau đó, một liên minh mới được thành lập với cái tên Liên minh Huyền Thoại. Đây là nơi tập trung của tất cả những người muốn chống lại quân đội hư không, muốn sự tự do tại Valoran. Một danh sách dài những người cần mời vào liên minh được John viết ra. It's showtime. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, thông báo toàn Valoran. Liên minh hiện tại gồm có những vị tướng và những người chủ chốt của Ionia, phía Demacia và phía Nosus. Rất nhanh chóng một bản danh sách đã được soạn ra. Theo sự bố trí của John, lực lượng nhanh chóng chia ra là 3 hướng để thi hành nhiệm vụ. Nhanh chóng đến ngày, Liên minh Huyền Thoại xuất hiện trên Valoran, là đầu tàu dẫn dắt mọi người chống lại quân đội hư không. Hướng thứ nhất của bên Demacia, lực lượng này đảm nhiệm nhiệm vụ dựa vào danh sách mà John đã chuẩn bị để đi liên hệ với những bộ tộc và quốc gia hoặc cá nhân nào đó có liên hệ đến Demacia để thuyết phục bọn họ vào với Liên minh Huyền Thoại. Hướng thứ hai của bên Ionia, lực lượng này cũng như là bên Demacia là đi liên hệ với những cá nhân hoặc bất cứ một bộ tộc nào có liên quan đến Ionia để gọi bọn họ vào liên minh, hoặc đặc biệt là những người dân Ionia đang chạy nạn sau khi bị quân hư không tấn công quê hương của mình, đồng thời dựa vào thành viên của đội Kinko của Shen đang giải rác trên khắp Valoran, loan truyền tin tức về việc lập nên Liên minh Huyền Thoại chống lại quân đội hư không cho tất cả mọi người được biết. Hướng thứ ba của Nosus, giống như là hai lực lượng trên, bên phía Nosus cũng là đi liên hệ với những quốc gia và bộ tộc và có quan hệ với mình để mời họ vào liên minh này. Đồng thời bọn họ còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là chuẩn bị mọi thứ cho cái ngày trọng đại của Liên minh Huyền Thoại chính thức thành lập, công bố toàn thành Valoran. Việc này Swain sẽ lo mọi chuyện. Hôm nay, ngày 28 tháng 7 năm 23 CLE, kế hoạch thành lập của Liên minh Huyền Thoại chống lại quân đội xâm lược đến từ hư không chính thức hiển khai. Mọi người bắt đầu vẫn tốt đẹp, chỉ trừ một chuyện, tìm ra người đứng đầu Liên minh Huyền Thoại. Vấn đề này vô cùng nhức nhối khi bên Nosus thì là một mực chọn Darius, bên Demacia thì là Javanfor. Trong mấy ngày nay, nghe tin John đã trở về, Javanfor cũng với tất cả mọi người cấp cao đang ở thành Vazakan cũng đến doanh trại trung tâm để gặp John. Và John đưa ra ý kiến rằng, để khi nào tập hợp đủ tất cả mọi người, đủ lực lượng, sau đó sẽ để chính bọn họ bầu ra người đứng đầu. Ý kiến này nhanh chóng được tất cả mọi người đồng ý. Đông Nam Valoran. Một trại nhỏ với rất đông người sinh sống, có thể thấy trên khuôn mặt của họ đều là ánh lên vẻ buồn khổ cực nhọc. Những đứa trẻ quần áo rách dưới, những cụ già dựa vào gốc cây, da khô như sắp chết. Hơn 5 bóng người lao xuống đứng trước trại, họ nhìn những người dân trong đó mà cảm thấy vô cùng đau khổ. Giọng nữ vang lên. Đây là trại tị nạn của người dân Ionia. Một người trong doanh trại nhìn thấy 5 người này, ánh mắt của anh ta đột nhiên tràn đầy vẻ vui mừng. Anh ta la toáng lên. Là Shen, Irelia, bọn họ thật sao? Mọi người! Đông Bắc Valoran, một doanh trại nằm tút bên sâu ở trong rừng già, ở đây vô cùng yên lặng, kể cả một tiếng thú hoang kêu cũng không có. Cảnh sát trưởng! Một người dân sống bên trong doanh trại lập tức chạy vào, trên tay của anh ta cầm một tờ giấy chỉ chít chữ. Người cảnh sát trưởng mà anh ta gọi kia chắc chắn không phải là ai xa lạ, cô ấy chính là Catherine. Những người dân bên trong doanh trại này cũng chính là những người duy nhất còn sống sót sau thảm họa hủy diệt toàn thành phố Piltover. Có chuyện gì thế? Catherine nhanh chóng đi ra khỏi lều phía sau cô là Jace, V Hermadanger, Zix và Jana. Người thanh niên kia đưa cho Catherine tờ giấy hắn đang cầm trên tay. Cô ấy đọc qua một lượt, sắc mặt thay đổi vì ở bên cạnh nhận ra có điều kỳ lạ. Catherine, có chuyện gì sao? Catherine đưa vội vã câu hỏi của Vi. Cô hỏi người thanh niên, tờ giấy này người lấy được ở đâu? Người thanh niên kia đáp, là từ một người đàn ông mặc trang phục như là một người đưa tin. Ông ấy đang đợi cô và mọi người ở ngoài cánh cổng. Vậy chúng ta đi. Catherine nhanh chóng đi về phía cổng. Những người khác vì chưa hiểu chuyện gì nên cũng nhanh chóng đi theo. Ra đến cổng, mỗi một người đàn ông trang phục người đưa tin đang đứng chờ ở đó. Khi thấy Catherine ra, ông ta ngay lập tức cúi chào. Cô đã đọc được những gì trong đó viết hay chưa? Phải, trong đó viết cái gì thế? Vi, Jace và những người khác đều thắc mắc hỏi Catherine. Catherine đưa mảnh giấy cho Vi và những người phía sau. Sắc mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc chuyển thành vui vẻ. Jace thốt lên. Wow, thật tuyệt. Một liên minh không phân biệt chủng tộc, không phân biệt bộ tộc hay là quốc gia. Liên minh tập hợp chỉ để chống lại quân đội hư không. Chuyện này là tốt vậy, tại sao cô lại tỏ ra đăm chiếu? Mọi người đều gật đầu, họ không hiểu tại sao Catherine đang nghĩ gì mà bộ mặt của cô có vẻ khá căng thẳng. Catherine nói, vậy cho ta hỏi, ai là người đề xướng ra việc thành lập liên minh này? John. Cái tên được đọc lên lập tức mọi người giật mình, Heimerdinger ở bên cạnh lắp bắp. Có phải là John mà chúng ta đã gặp ở Piltover? Người đàn ông kia nói tiếp. Mọi người yên tâm đi. Người ta đã đề xướng ra việc này chính là người đã giúp Ionia chống lại quân đội Nosus. Đó chính là vị thiếu niên anh hùng trong truyền thuyết. Anh ta vẫn còn sống sao? Catherine và Vi là những người khác kinh ngạc. Phải, anh ấy còn sống. Và lần này là muốn giúp toàn bộ Valoran có được một sự tự do, chính thức và đánh bại toàn bộ quân đội hư không. Người đàn ông đưa tin kia gật đầu nói. Liệu có tin được không? Có thể đây chỉ là một cái bẫy của bọn hư không? Jace nghi ngờ nói. Câu này nói ra khiến cho mọi người nhanh chóng cảnh giác. Người đàn ông kia biết như thế nào họ cũng nói câu này, nên rút từ trong túi ra một cái lệnh bài đưa cho Catherine. Chắc là cô vẫn nhận ra thứ này. Lệnh bài của Học viện Ma Pháp. Đã vậy, còn là lệnh bài đặc biệt của viện trưởng. Catherine giật mình, cô đã từng thấy cái lệnh bài này một lần. Lúc đó, viện trưởng Học viện Ma Pháp nhận lời mời tới chơi tại Piltover. Được rồi, chuyện của tôi đã xong. Ngày 5 tháng 8 này tại phía đông thành Vazakan, ngoại thành trung tâm, mọi người sẽ tập hợp tại đó. Hy vọng tất cả mọi người sẽ có mặt vì Valoran này. Nói xong, người đàn ông kia nhanh chóng biến mất. Catherine, cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao sắc mặt của cô không được tốt? Corky nói. Catherine đáp. Không hiểu tại sao khi cầm vào tờ giấy này, nghe đến cái tên này, tôi lại nhớ đến cái tên khốn kiếp đó. Chắc không phải là hắn đâu. Lần này là John, người anh hùng trong truyền thuyết, người mà cô mến mộ cơ mà. Cái tên chúng ta gặp tại Piltover đơn giản chỉ là trùng tên. Vì nói. Tôi cũng nghĩ thế đó. Hy vọng mọi người đã chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lên đường đến Vazakan. Catherine ra lệnh. Ta thì hy vọng người thanh niên trong truyền thuyết đó là John mà chúng ta gặp ở Piltover. Heimerdinger nói nhỏ với Six bên cạnh. Như vậy mấy cha con bé Catherine kia tức chơi một ván. Six che miệng cười nói. Bắc Varoran, bộ tộc Hiền Bằng, bộ tộc Vuốt Đông, Avasoran cũng là nhanh chóng nhận được giấy thông báo do những người đưa tin đem đến. Bộ tộc Hiền Bằng. Tha lần cầm tờ giấy trong tay, hắn ta vô cùng bất ngờ. Không ngờ Nosus và Demacia đã liên minh lại. Thành công với Ionia nữa chứ. John, cậu ta quả nhiên là một thiên tài. Chúng ta đi chứ, tôi sẽ trả thù cho Sally và giành lại nơi ở của bộ tộc mình. Lysandra ở phía sau đầy tức giận, thương thế trên người của cô cũng đã gần lành hẳn. Tha lăng thở dài nói. Được, tôi cũng rất muốn quay trở về. Tại một thung nhũng lũng nhỏ trên Valoran, tộc Yordle bây giờ dưới sự chỉ huy của Tristana tạm thời lẩn trốn tại đây, tránh để quân hư không phát hiện ra. Tristana, cậu đừng có buồn nữa. Rồi chúng ta cũng sẽ giành lại được thành phố. Poppy lên tiếng an ủi. Poppy. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên. Một cô gái trong trang phục trinh sát trên vai cô là một con chim ưng. Queen. Poppy kinh vui vẻ chạy lại gần cô. Sao cô biết chúng ta ở đây? Mọi chuyện bên ngoài thế nào rồi? Demacia của chúng ta có sao không? Queen lắc đầu. Cả Valoran này đều thảm bại trước sức mạnh của quân đội hư không rồi. Cái gì? Tristana ở bên cạnh đó giật nảy người. Từ sau khi cô và những người bộ tộc Yordle may mắn trốn được đến đây, cô và những người khác hoàn toàn là mất liên lạc với bên ngoài. Ngay cả đến Demacia cũng thất thủ, thì làm sao có cơ hội để giành lại bản đồ? Tristana ảo não. Poppy nói. Queen, Sao chị biết chúng tôi ở đây? Quỷ đáp. Nhờ Valor, cậu ấy đã phát hiện ra dấu vết của mọi người. Thôi được rồi, chúng ta sẽ vào chuyện chính. Chuyện gì vậy? Tristana nói. Thành lập liên minh huyền thoại. Một hang động nào đó tại Valoran. Một người con gái xinh đẹp với mái tóc ngắn. Gương mặt toát lên sự xinh đẹp vừa có đôi chút lạnh lùng của đàn ông. Bên cạnh đó là một thanh kiếm gãy kỳ cục. Một bóng người xuất hiện trước mặt của cô, khiến cho cô giật mình đưa kiếm lên bảo vệ. Đã lâu không gặp rồi, cô đã quên tôi rồi sao? Riven. Giọng nói này là giọng nói của John mà. Người con gái đang đối diện với hắn cũng từng là tướng quân dẫn đầu của quân Nosos tấn công Ionia, Riven. Bây giờ cô đã rời khỏi Nosos. Sau việc John mất tích ở trận đánh cuối cùng, Riven ở tại Ionia một thời gian để tĩnh tu, sau đó cũng rời đi. Từ đó về sau không ai biết cô đang ở đâu. Riven kinh ngạc. John, là anh? Không thể nào, tôi tưởng anh đã chết rồi. John đáp. Ê, cái mạng của tôi to lắm, không chết được đâu. Riven, cô có muốn trục lại những lỗi lầm mà mình đã làm trong quá khứ hay không? Riven đứng dậy gật đầu, John tiến lại vỗ vai cô. Vậy thì ngày mùng 8, 5 tháng 8 này, hãy đến thành Vazakan. Cô hãy giúp chúng tôi chống lại quân đội hư không đi, để giải phóng Valoran. Riven nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, một ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Làm sao anh biết tôi ở đây? John xoay người đáp. Giờ tôi bây giờ đã mạnh hơn nhiều rồi. Hẹn gặp lại cô ở doanh trại trung tâm phía đông Vazakan. Nói xong, John như là một lớp sương mù biến mất tại chỗ. Tiếng vó ngựa vang lên trên đường đá. Đột nhiên một bóng đen lao đến đánh ngã tên ngồi trên lưng ngựa. Ngay sau đó là một gã quái vật, nửa người nửa ngựa tiến đến đứng trước tên vừa bị đánh rơi xuống đó cười cười. Elise, cô mạnh tay quá rồi đấy. Hắn ta đang sợ hãi kìa. Đúng thực là bộ mặt của người thanh niên kia xám đến cực điểm, hét lên sợ hãi lòi hết cả da mặt. Elise không bận tâm lắm, nắm lấy cổ áo của người thanh niên này. Mau nói cho tao biết, rốt cuộc loài người các người đang làm cái gì mà hôm nay tao thấy tổng cộng đến 5-6 tên cưỡi ngựa gấp rút chạy ngoan về đấy. Chắc là đi báo tin chuyện bọn hư không xâm chiếm tới đây. Giọng nói của bọn Mordekaiser giờ vang lên. Hikarim thở dài. Không ngờ từ lúc chúng ta đặt chân tới đây, chưa làm được cái gì, đã phải ở trong tình trạng lẩn trốn. Cái bọn hư không khốn kiếp, chỉ là mạnh mẽ mà lại còn rất đông nữa. Elise móc lấy mấy tờ giấy từ trong cái túi sách mà hắn đang đeo trước ngực đọc. Đột nhiên khuôn mặt của cô đầy kinh hỉ, cô cười lên hà hà, khiến cho Hikarim và Mordekaiser ở bên cạnh khó hiểu. Chuyện gì thế? Hikarim kỳ lạ nói. Đi mau thôi, chúng ta biết được thông tin về John. Elise nhanh chóng rời đi rất nhanh mà không thèm nhìn mặt đang đưa ra của Hikarim. Hikarim và Mordekaiser cầm lấy tờ giấy đang rơi cạnh đó lên. Hai người lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng bám theo Elise. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, ngày trọng đại. Một bóng đen nhiều oan hồn lao nhanh qua các gốc cây. Lại thêm một bóng đen nữa lao ra ngay sát phía sau. Bóng đen này lập tức đột ngột dừng lại. Trên tay trái của hắn ta cầm một chiếc lồng đèn, tay phải cầm một chiếc lưỡi hái. Hắn nở ra một nụ cười thâm hiểm, sau đó tiếp tục bám theo bóng đèn phía trước. Từ phía sau, một bóng người chạy rất nhanh, động tác vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, nhảy qua nhảy lại trên các cành cây. Hắn ta đang truy đuổi hai bóng đèn trước mặt. Hai tiếng súng nổ vang lên, đường đạn kéo dài trong không khí tạo ra hai vệt sáng, một đỏ một vàng vô cùng đẹp mắt. Hai viên đạn bắn trúng vào một gốc cây trước mặt. Hai bóng đèn trước mặt khiến cho gốc cây đó nổ tung thành trăm mảnh. Hai bóng đèn kia buộc là phải dừng lại. Đã đuổi kịp rồi sao? Giọng nói đầy đáng sợ của tên cầm hư lưỡi hái vang lên. Hai bóng đèn trước mặt xoay đầu nhìn lại về phía sau. Hai khuôn mặt đáng sợ như là khá quen thuộc hiện ra. Bọn chúng không ai khác chính là Tress và Carthus, hai kẻ cùng với đám Elise rời khỏi Shadow Isles trên Valoran, nhưng mà sau đó thì mất tích, không biết bọn họ đã đi đâu. Bóng người đuổi theo phía sau Carthus và Tress dừng lại trên một cành cây, đôi mắt sắc lạnh như băng, làn da màu bạc đặc trưng, mái tóc xoăn được buộc lại. Một người đàn ông đầy mạnh mẽ toát ra thứ khí thế làm kinh sợ lũ ác ma. Hai cây súng trên tay của người đàn ông này mới thực sự là điều đáng nói. Nhìn sơ qua về hình dáng thì rất giống như là một cây súng ngắn. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì sẽ không phải như vậy. Thân súng to hơn, súng không hề có băng đạn. Cuối cùng cô bắt được các người. Người đàn ông kia nghiến răng nói, giọng điệu của hắn ta phát ra đầy vẻ căm hận. Bắt được sao? Lucian ơi là Lucian, người vẫn ngu như thế à? Người nghĩ người bắt được chúng ta hay sao? Chỉ là chúng ta cố ý để cho người bắt được mà thôi. Tress cười ha ha đáp. Lucian chính là tên của người đàn ông có nước da màu kia. Khi nghe Tress nói những điều đó, Lucian đột nhiên có một cảm giác không hay. Ngay lập tức, Từ lớp đất bên dưới có 4-5 con thầy ma với hình thù gớm ghiếc đội đất lao thẳng lên, tấn công Lucian. Cơ hội! Yorick từ phía sau lao tới, chiếc sành trên tay của hắn chém mạnh xuống. Ầm một tiếng, cành cây mà người đàn ông kia đang đứng bị cắt làm đôi. Hóa ra là cây bẫy! Lucian kinh hãi nhảy sang một bên tránh né. Giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Carthus cười khà khà, cầu mét trên tay của hắn tỏa ra từ ánh sáng màu đỏ như máu. Sau đó liên tiếp, những vụ nổ vang lên ở dưới chân của người đàn ông kia. Khốn kiếp! Người đàn ông kia nhảy qua, nhảy lại rồi lại tránh né một cách cực kỳ xảo diệu, miệng không ngừng mắng chửi, hai cây súng trên tay liên tục bắn ra hàng loạt đạn. Đạn từ súng bắn ra không phải là đạn thép bình thường, mà đó là đạn phép thuật. Chúng một viên nhạy thì gãy chân nát thịt, nặng thì chết ngay. Án tử! Thresh hô lớn một tiếng, sau đó chiếc lưỡi hái trên tay của hắn phóng ra. Những sợi xích đào ở trên mình không như là một con rắn nước rất dễ để mà chúng người ta. Người nghĩ với cùng một cách mà có thể bắt được ta lần hai. Người đàn ông kia nhếch môi, ngay lúc này hắn ta định lao nhanh qua sợi xích thì đột nhiên một bức tường ma thuật không biết từ đâu xuất hiện chặn hắn lại. Sợi xích đã trói chúng người đàn ông kia. Lucian ơi là Lucian. 6 năm trước, cùng với một cách lừa tương tự ta đã lấy đi linh hồn của một kẻ thanh trừng bóng tối như ngươi. À, cô ta là vợ của ngươi chứ nhỉ? Ngươi có muốn được đoàn tụ với vợ của mình không? Thresh sau khi bắt được người đàn ông kia thì tỏ ra vô cùng vui sướng. Hắn cười như điên dại. Cánh tay của hắn đưa lên ngay trán của Lucian, chuẩn bị rút lấy linh hồn của anh ta. Thằng khốn, ta sẽ không bao giờ tha cho mày. Nếu như tao chết đi, thì trên Valoran này vẫn còn những người thanh trực bóng tối khác. Người của Shadow Eyes, các người, sẽ không có một ngày yên ổn đâu. Cho đến lúc chết, Lucian vẫn không tỏ ra sợ hãi. Hắn ta chỉ tiếc có một điều duy nhất, chính là chưa báo thù được cho người vợ của mình. Ta là đến lúc đúng lúc quá nhỉ? Giọng nói của John vang lên ngay lúc Thresh định lấy đi linh hồn của Lucian. Kẻ nào? Carthus và Yorick nhìn khắp xung quanh, nhưng mà không thấy bóng dáng của người nào đã nói. Giọng nói đó khá là quen thuộc, nhưng bọn họ lại không nhớ rõ là của ai. Như là một cơn gió nhẹ thổi qua, John xuất hiện ngay bên cạnh Lucian, một tay chặt đứng sợi xích đang trói anh ta lại. Thresh, Carthus và Yorick nhìn những người thanh niên xuất hiện với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Yorick thốt lên. Đã là không gặp Carthus, Thresh, Yorick. John mỉm cười. Đột nhiên Thresh cười to lên sung sướng. Hôm nay thực sự là một ngày may mắn, một lúc có thể thu thập 2 linh hồn quý giá. John không nói lại, hắn chỉ cười cười. Thresh lao vào, lưỡi hái trên tay liên tục đánh tới. John né qua né lại rất nhẹ nhàng, sau đó hắn vùng tay một cái rất nhẹ. Thresh không hiểu tại sao cả cơ thể lại bị bắn ngược về phía sau. Quái gì thế? Thresh kinh hãi. John đưa tay. Đừng có đánh nhau nữa, ta đến đây để gặp mấy người không phải là để đánh nhau. Đọc đi. Nói xong hắn vứt một mảnh giấy về phía đám người Thresh, sau đó đưa một mảnh giấy khác cho Lucian, mỉm cười nhìn hắn. Đọc lướt qua, Thresh nhìn John. Người đưa ta đọc thứ này với mục đích gì? John gật đầu đáp. Không có gì to tát, ta là muốn mời mấy người vào liên minh của bọn ta để chống lại quân hư không. Shadow Isles đã bị tàn phá bởi chính quân đội hư không. Nhà của mấy người đã bị người khác phá hủy. Không lẽ mấy người không muốn báo thù? Chuyện này mà ta tự lo được. Không cần thiết phải gia nhập vào cái liên minh gì đó của ngươi. Carthus nói. John lắc đầu thở dài. Thực lực của quân đội hư không chắc là mấy người cũng đã thấy rồi. Nếu như không liên kết lại thì chúng ta không thể nào đánh lại bọn chúng đâu. Cho dù bây giờ mấy người có mạnh đến đầu đi nữa thì không thể địch lại hàng vạn quân địch được. Đây chưa nói đến những chỉ huy bên đó, kẻ nào cũng có thực lực mạnh lắm. Những lời này của John nói ra qua thực lực đụng đến tim đen của bọn họ. Chẳng là trước đây vài ngày họ cũng đã chạm trán với toán lính hư không. Mặc dù có thể đánh chiến thắng nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. John nhìn sang Lucian. Anh có phải là Lucian? Kẻ thanh trừ bóng tối, tôi đã nghe rất nhiều về anh. Và rất dễ làm tiếc về chuyện của vợ anh. Nhưng bây giờ an nguy của cả Valoran này quan trọng hơn rất nhiều. Nếu là vợ của anh trên thiên đường, chắc chắn cô ấy cũng sẽ khuyên anh nên vì Valoran này mà tự do hòa bình. John xoay người bước tới, sau đó đột nhiên dừng lại. Trong tờ giấy này có ghi lại địa điểm và thời gian tập hợp. Hy vọng đến ngày đó chúng ta sẽ gặp mặt. À mà còn nữa, một khi đã vào trong liên minh thì mỗi thủ cá nhân sẽ phải bỏ sang một bên. Nếu trái lệnh sẽ bị xử theo luật, giống như ngọn núi kìa. John vùng tay, một luồng ánh sáng thần thánh bắn mạnh ra từ tay trái của hắn, chiếu thẳng đến ngọn núi cạnh đó. Một tiếng nổ lớn và ngọn núi đó đã bị John xóa sổ. Một màn biểu diễn sức mạnh khiến cho 4 người làm dần đần người ra. Yorick lẩm bẩm. Cái thằng nhãi này, từ khi nào mà trở nên lợi hại như thế? Cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu là ai? Lucian nói. John xoay đầu mỉm cười. Người ta vẫn thường gọi tôi với cái tên John. Nói xong hắn như là một làn sương biến mất ngay tại chỗ. John sao? Lucia dường như đã nghe đến cái tên này rất nhiều, nên khi John vừa nói ra, lập tức cả người của anh ta run lên. Thằng nhãi đó trở nên phách lối từ khi nào thế? Biết vậy, hồi ở Shadow Eyes, ta giết nó sớm hơn một tí có phải hay hơn không? Không lẽ cậu ta từng ở trong Shadow Isles? Lucian kinh ngạc nói. Cái này ta không rõ lắm. Nói chung bọn ta gặp được hắn trên Shadow Isles và hắn có ở đó một thời gian. Yorick đáp lại câu hỏi của Lucian. Vậy người tính sao, Carthus? Tress nhìn Carthus như là muốn biết thêm ý kiến của lão. Có lẽ thằng nhã đó nói đúng đấy. Carthus chỉ đáp lại một cách đơn giản sau đó lao đi. Việc giết Lucian bây giờ chẳng có chút hứng thú. Yorick và Tress cũng bám theo phía sau. Lucian nhìn về cái chỗ mà John biến mất, sau đó nhìn lên trời thở dài. Senna, em đã nghe thấy hết rồi chứ? Hy vọng em hiểu và đồng ý cho quyết định của anh. Chúng ta phải vì Valoran này. Đây chính là lời thề của hai đứa chúng ta. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một làn sóng ủng hộ Liên minh Huyền thoại nhanh chóng bành trướng khắp nơi trên Valoran. Từng dòng người nối đuôi nhau tiến đến phần lãnh thổ duy nhất còn sót lại của Demacia gần thành Vazakan. Những nô lệ bị quân hư không bắt cũng bắt đầu ngấm ngầm vạch ra các kế hoạch để có thể ủng hộ Liên minh. Thậm chí các bộ tộc phận phía Nam và phía Bắc xa xôi cũng đang tiến đến phía này. Một liên minh hùng mạnh sắp được thành lập, nhưng đằng sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi. 3 ngày sau, lúc này, tại lều riêng của John tại doanh trại chính, ngồi đối diện với hắn chính là Irelia. Vết thương trên người của cô sao rồi? Cũng nhờ có cậu mà bây giờ đã khỏe rồi. Irelia cười cười. John nhìn vào tấm bản đồ Valoran đặt cạnh đó. Thế mọi chuyện sẽ xử lý thế nào? Ổn cả thôi, mọi thông tin đã được truyền đi nhanh nhất có thể và thư mời gửi đến các bộ tộc cũng đã làm rồi. Bên phía Demacia và Nosos cũng đã hoàn thành hết cả, chỉ chờ đến ngày trọng đại mà thôi. John gật đầu hài lòng, sau đó hắn thở dài nhìn chằm chằm vào bản đồ. Irelia tiến lại bên cạnh hắn, cô nhìn khuôn mặt đăm chiêu đó. Có phải là cậu đang đau đầu về chuyện chọn ra người lãnh luồng liên minh? John lắc đầu nói. Không phải, việc chọn ra những người đứng đầu liên minh với tôi không quá quan trọng đâu. Tôi làm cũng được, Javan, Ford hay là Darius cũng được. Không sao, miễn sao đưa cuộc kháng chiến này đến thắng lợi, vậy là quan trọng nhất. Cái tôi lo nhất bây giờ chính là bên quân đội hư không. Điều gì? Irelia thắc mắc. Cô có thấy lạ không? Chuyện chúng ta thông báo trên khắp Valoran thành lập liên minh để chống lại quân đội hư không. Vậy mà bên phía bọn chúng lại không hề có một chút động tĩnh. Hơn nữa, hiện tại hiểu biết của tôi về quân đội hư không quả nhiên vẫn còn quá ít. Irelia ngẫm lại những gì John nói, cô cảm thấy cũng hết sức có lý. Từ khi công bố với toàn thể Valoran thì chuyện này cũng là lúc quân đội hư không đột nhiên lại dừng lại, không còn đưa quân quấy phá hay làm bất cứ hành động gì. Với kinh nghiệm trận ma của mình, Irelia đột nhiên nghĩ đến giả thiết gì đó. Cô ngay lập tức nói. John, có khi nào bọn chúng đang án binh bất động đợi đến cái ngày mà liên minh chúng ta thành lập, khi đó sẽ dốc toàn bộ quân lính tấn công, một đợt quét sạch toàn bộ những thứ cản đường. John nhìn Irelia một lúc khiến cho hai má của cô cũng đỏ lên. Đây chính là điều mà tôi cũng đang lo lắng đây. Irelia, tại sao hai má của cô lại đỏ thế? Không lẽ độc ở trong người vẫn chưa khỏi sao? Không có gì đâu. Thôi, tối rồi, cậu cũng đi ngủ đi. Irelia xoay người rời đi, bộ dạng có chút gì đó khác lạ. John tỏ ra khá ngờ nghịch, hắn vẫn chưa nhận ra điều gì. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, ngày trọng đại. Ngày 5 tháng 8 năm 23, CLE. Hôm nay chính là cái ngày mà bao nhiêu người chờ đợi, ngày mà toàn thể các anh hùng trên khắp Valoran cùng với những người yêu mến hòa bình sẽ tập trung tại bên ngoài thành Vazakan để tập hợp thành một liên minh mạnh nhất trong lịch sử, vĩ đại nhất trong lịch sử này và vì một mục đích duy nhất, đánh bại quân đội hư không, giải phóng Valoran, giành lại tự do và nền tự trị cho các quốc gia đang bị đàn áp, những nô lệ đang bị xiềng xích. Từ rất sớm, tại quảng trường, nơi đón tiếp những anh hùng và những người muốn chống lại quân đội hư không đã được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, bàn ghế, cờ vân vân, khu vực dành cho đại chiến của thành phố hoặc là bộ tộc, tất cả đã chuẩn bị sẵn. Swain, ngài có lo những việc như thế này thực sự là không còn gì bằng không? John nhìn sang Swain, chỉ lường mọi thứ. Trong con mắt của Swain, ông ta không hề vì tuổi tác của hai người chênh lệch mà tỏ ra chút gì đó xem thường. Những chuyện đơn giản như vậy không có khó khăn. John, cậu có lòng tin về việc thành lập liên minh này hay không? Có chứ, tôi rất có lòng tin. John đáp. Liên minh được lập ra để đánh vào ngay cái ngày thứ nhất mà tất cả mọi người đều mong muốn. Chắc chắn là mấy ngày hôm nay, ngài cũng đã nhận ra rất nhiều tin tức rất tốt về chuyện này rồi, phải không? Đúng là có nghe rất nhiều, nhưng mà ta vẫn lo chuyện nội bộ sau này. Chắc cậu cũng biết, ngoài các bộ tộc hay các thành phố liên quan tới Nosus, rất nhiều thành phố và bộ tộc khác đều có mối thù với chúng tôi. Này lại ở chung một con thuyền. Ngài yên tâm đi. Giàn nói như đinh đóng cột. Một khi đã gia nhập vào liên minh, bắt buộc bọn họ phải gạt toàn bộ mối thù cá nhân sang một bên. Nếu như ai trái lệch thì không cần bên Nosus hay là Demacia, mà chính tay tôi sẽ giải quyết. Ai, cứ mỗi lần gặp lại là cậu ý như rằng là con nói tôi nhìn thấy một bộ mặt khác của cậu. Suen cười nhẹ lắc đầu. Không sao, sắp đến giờ rồi, ngài hãy mau chuẩn bị đi. Hôm nay nếu như tôi đoán không nhầm thì chúng ta sẽ đón tiếp vài vị khách rất quý đó. John nhìn lên trời cười nói. Câu nói ẩn ý của John khiến cho Suen phải suy nghĩ, nhưng mà ông ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là khách quý nào mà hắn ám chỉ. Hai giờ sau, từng đợt người bắt đầu kéo tới. Tại chiếc bàn ghi danh đặt trước cổng và doanh trại của trung tâm đã có sẵn ba người ngồi tại đó để tiếp đón và ghi danh những người đến gia nhập liên minh. Một cô gái dáng người thon thả, ánh mắt chứa đựng khí phách bất diệt, sau lưng đeo thêm một cây súng ngắm lớn, dẫn đầu một đoàn người rất đông tiến tại nơi ghi danh. Cô gái ấy không phải ai khác, chính là Catherine, cảnh sát trưởng của Piltover. Đến trước mặt của ba người kia, Catherine nói. Đại diện của thành phố Piltover, cảnh sát trưởng Catherine, cùng với V, Jace, Jana, Hammer Danger và toàn thể những người dân còn sống và chạy trốn được tới đây để xin gia nhập liên minh. Ấy, hóa ra là cảnh sát trưởng của Piltover, đã nghe thấy danh tiếng từ lâu. Nhiều người nhìn, mỉm cười và gật đầu rồi nhìn vào một tờ giấy được đặt trên trước bàn. Trên đó có ghi rất nhiều cái tên. Ngay sau đó, người đàn ông đại diện cho Demacia mỉm cười gật đầu đưa tay. Được rồi, phiền cô Catherine hãy chọn ra những đại diện của thành phố của mình và đi theo những người của chúng tôi. Anh ta sẽ dẫn cô và mọi người đến nơi tập trung. Catherine nhanh chóng lựa chọn ra những người đi vào cùng mình. Xem ra chúng ta là những người đầu tiên đến rồi. Vì nhìn quanh. Các vị là đại diện của thành phố Piltover mới đúng chứ? Mời mọi người qua đây, nơi dành riêng cho các đại diện của Piltover. Một người lính tiến lên dẫn đường. Catherine gật đầu sau đó dẫn theo những đại diện của thành phố Piltover đi theo người lính đó. Jana, cô đang hồi hộp gì sao? Zix nói. Không biết John ghi trong giấy có phải là người chúng ta quen biết không? Tất nhiên là cậu ta rồi. Hammer Danger cười ha hả, sau đó đưa một ánh mắt đầy ý trời chọc nhìn Catherine. Thân là một cảnh sát trưởng làm sao cô không biết cái tính thích chọc phá này của vị giáo sư Hammer Danger. Nhưng mà cô vẫn hy vọng rằng người tên John kia không phải là người mà cô biết tại Piltover trước đây. Đến rồi, người thanh niên đứng trên đài kia chính là nhân vật trong truyền thuyết. Anh ấy cũng là người đề ra ý tưởng tạo lập ra liên minh. Người lính sau khi đưa Catherine và những người khác vào trong thì xoay lại, chỉ người thanh niên đang đứng trên đài. Đó không phải là... Vì vậy những người khác giật mình thốt lên, sau đó cô quay sang nhìn Catherine, gương mặt của cô ta lúc này cực kỳ xấu. Ta bảo mà, cậu ta là cậu ta mà. Hammer Danger cười hô lớn. John! Jana hô lên. John lập tức quay đầu nhìn về hướng của đám người Catherine, bộ mặt mừng rỡ hiện ra, ngay lập tức. John lao đến trước mặt của Catherine và những người khác. Jana lao đến ôm chặt lấy hắn. Hammer Danger, Zix cũng chạy tới cười khà khà chào đùa. Mọi người cuối cùng cũng đã tới rồi, vẫn tốt cả chứ, không ai bị thương chứ? John quan tâm hỏi Han. Không có ai bị thương cả, chỉ có điều thành phố Piltover đã bị chiếm đóng rồi. Rất nhiều người trong thành phố, kẻ thì bị giết, kẻ thì bị bắt làm nô lệ. Jana nói mà hai mắt đỏ hoe. Vậy còn lũ trẻ thì sao? Bọn chúng an toàn chứ? John quan tâm nhất chính là đám nhóc Ricky, không biết tình hình của chúng như thế nào. Bọn nó vẫn an toàn, chúng nó rất nhớ anh đấy. Jana đáp. Vậy thì yên tâm rồi. John cười nhìn sang Catherine và Vi, thấy khuôn mặt của hai người có thứ gì đó rất lạ. Hiển nhiên là John đoán được nguyên nhân vì sao. Hắn nói. Catherine, lâu rồi không gặp. Lâu không gặp. Catherine trả lời vô cùng lạnh nhạt, có lẽ là vì hình tượng người anh hùng trong lòng của cô đã bị tàn nát. John cười nhẹ nói. Hy vọng cô sẽ không để bụng chuyện trước kia. Quả thực lúc đó tôi có đùa hơi quá lố. Hy vọng không trách. Dám làm điều đó với tôi mà bây giờ còn kêu là bỏ qua. Catherine đã nghĩ như vậy trong đầu nhưng cô không nói. Cô sử dụng giọng điệu đầy chua cay nói. Không dám. Anh vốn là một nhân vật lớn. Ai mà dám trách. Catherine, cô đừng có giận anh ấy nữa. Jana ở bên cạnh khuyên. Không dám. Catherine xoay người bỏ sang một bên. Vì nói. Đừng có trách cô ấy, để tôi nói chuyện với cô ấy một tí. Nói xong, cô nhanh chóng đuổi theo Catherine. John, hy vọng cô đừng có mà trách Catherine. Tính khí của cô ta là như thế. Từ sau khi cha của cô ấy mất thì... Giles tiến lại giải thích. Sao? Thị trưởng Samson là chết? Chết rồi? John kinh ngạc thốt lên. Phải, là trong cuộc tấn công bất ngờ của quân đội hư không? Corky lên tiếng. John, cậu đây rồi. Giọng của Shen vang lên. Từ phía sau, Shen dẫn toàn bộ các chiến binh mạnh nhất của Ionia tới. Shen nhìn Jace và những người khác. Vậy những người này là... bọn họ là những người đến từ Piltover. Vậy anh có phải là Shen? Là những vị tướng quân của Ionia đã đánh bại quân đội Nosus? Jace kinh ngạc thốt lên. Phải, là chúng tôi đây. Master Yi mỉm cười. Ê, thật tốt. Cuối cùng chúng tôi cũng gặp được mọi người. Tôi đã nghe qua rất nhiều chiến tích lẫy lừng của các người đó. Corky tiến lại làm quen, Oriana thì lặng lặng đứng một bên, không nói gì. Được rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Yuder đưa tay chỉ sang những chiếc bàn có đặt đồ ăn chuẩn bị sẵn. Tất cả nhanh chóng rời khỏi John, bây giờ chỉ còn lại mỗi Shen và Akali. John nói. Shen, anh có chuyện gì cần tìm tôi? Tôi muốn hỏi cậu đã chuẩn bị gì cho việc chọn ra những người đứng đầu liên minh? À, là chuyện này à? John à? Đúng lúc này một giọng nói trầm trầm vang lên, kế tiếp đó một bóng đen xuất hiện trên mặt đất, từ dưới đó hai bóng người hiện dần ra. Zed. Đôi mắt của Shen nhèo lại, hai tay nắm chặt. Shen, một thời gian rồi là không gặp ngươi. Người xuất hiện chính là Zed, bên cạnh anh ta chính là cô nàng hồ ly xinh đẹp Ari. Ngay khi vừa nhìn thấy Shen ở cạnh đó, Zed lập tức phát hiện ra một luồng năng lượng chống lại sát khí từ Shen. Thôi, dừng lại đi. John lập tức phát ra một cỗ năng lượng đủ sức chấn áp hai luồng khí này, đồng thời Akali và Ari ở bên cạnh cũng là kịp thời ngăn hai người lại. John nói, Shen, Zed, tôi đã nghe chuyện của cả hai người, nhưng mong hai người nhớ cho, bây giờ chúng ta là một liên minh, người trong liên minh phải gạt bỏ mọi hận thù sang một bên. Tôi biết rồi. Shen nói một cách lạnh lùng, ánh mắt căm hận không bao giờ rời khỏi Zed. John nói với Akali, Akali, cô đưa Shen qua bên đó nói chuyện đi. Được. Sau khi Shen và Akali rời đi, John mới nói với Zed. Zed, tôi đã nghe chuyện của anh và Shen, nhưng mà đó là chuyện từ phía bọn họ. Tôi rất muốn nghe rõ hơn về chuyện này. Nếu có cơ hội, anh sẽ kể với tôi hay không? Tất nhiên rồi. Zed gật đầu. John mỉm cười. Nhìn Ari. Đã lâu không gặp, trông cô càng ngày càng xinh đấy. Ari mỉm cười đến cạnh hắn. Vậy John, cậu còn nhớ là tôi rất vui. Miệng lưỡi của cậu vẫn như thế nhỉ? Bao nhiêu năm không gặp, không sửa được sao? John lắc đầu cười cười. Vậy chuyện giữa hai người thế nào rồi? Kết hôn chưa? Bao nhiêu năm trôi qua rồi? Zed và Ari nhìn nhau sau đó cả hai bật cười. Hành động này khiến cho John ngớ người không hiểu gì. Zed nói. John, hình như là cậu có chút nhầm lẫn. Nhầm lẫn gì? John khó hiểu. Ari giải thích. Thực ra tình cảm của anh Zed và Ari chỉ là tình cảm như hai người anh em thôi, chứ không như cậu nghĩ. Ấy, sao lại thế được? John giật mình. Zed nói tiếp. Nhưng có điều cậu không biết. Khi tôi lên 5 tuổi, trong một lần ra ngoài mua đồ ăn trở về học viện ninja, tôi có quen biết một đứa bé gái. Cô bé đó rất dễ thương và tinh nghịch. Sau đó ngày nào tôi cũng đến chơi cùng cô bé đó, rồi xem cô bé đó như là em gái của mình. Nhưng cho đến một ngày, tôi hay tin cô bé đó là đột nhiên vô cùng bệnh nặng. Căn bệnh này của cô bé đã bị từ rất lâu, nhưng mà trước giờ luôn lạc quan mà sống. Cái gì đến rồi cũng đến. Cô bé đó đã chết. Cái chết của cô bé đó khiến cho tôi rất buồn. Vậy cho nên đến khi gặp được Ari, thì tính cách của cậu ấy rất giống với cô bé mà tôi đã gặp năm xưa. Vậy cho nên giữa tôi và Ari chỉ xem như là hai người anh em thôi. Thế à? John cuối cùng cũng đã hiểu, hắn đỏ mặt cười trừ. Thế hóa ra là tôi nghĩ bậy bạ rồi. Ari cười nói nhỏ vào tai của John. John, cậu biết không, thực ra anh Zed có để ý đến một cô gái đấy. Thật sao? John kinh ngạc. Ari, không được nói bậy. Zed gần giọng uy hiếp nhưng mà lại càng làm thái độ đó chỉ là một cái lẻ lưỡi đầy mê hoặc của Ari. Thôi được rồi, không làm phiền cậu nữa. Chúng tôi qua bên kia. Lần gia nhập liên minh lần này thì tôi và toàn bộ các thành viên trong tổ chức bóng tối sẽ giúp đỡ cậu hết sức. Zed nói, sau đó dắt Ari qua một bên. Đại diện của Demacia và Nosus đã tới. Giọng nói của một tên lính canh hô lên. Bước từ bên ngoài vào, dẫn đầu Demacia chính là Javan Phor, tể tướng Xin Chào và tướng quân Garen phía sau. Và những người Demacia chính là những người đại diện của thành phố được Demacia bảo hộ, Bandle City. Bọn họ bao gồm Tristana, Timo, Poppy, Benosus, dẫn đầu là tướng quân Darius, Ugot, Swain và Katarina. Phía sau bọn họ là những đại diện của thành phố Zaun như Dr. Mando, Victor. Cả hai toàn người đều là bước đi song song tiến vào trong, nhìn qua không thể nghĩ rằng giữa bọn họ trước đây đều là hứng thú hay là mối thù không đội trời chung như thế nào, này lại ở chung một con thuyền như vậy. Cuối cùng thì họ đã đến rồi. John mỉm cười tiến lại đón tiếp. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Ngày trọng đại. John tiến lại chào đón hai đoàn người của Demacia cùng đại diện của thành phố Bando và Nosus cùng với đại diện của Zaun. Hắn đưa tay chào hỏi, khuôn mặt vô cùng thân thiện, nhưng đáp lại khuôn mặt đó của hắn lại là một cái nhìn bộ dạng không chút gì vui mừng của vị hoàng tử Demacia, Javanfor. John cười. Ace, mọi người đã đến rồi, mời qua bên kia nghỉ ngơi. Buổi lễ sẽ bắt đầu vào đúng 12 giờ trưa. Javanfor hử lại một tiếng sau đó tách khỏi đoàn người đi qua một bên. Những người ở phía sau thấy Javanfor rời đi nên là cũng cất bước đi theo. Benosus cũng như vậy. Cậu là John sao? Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu. Hôm nay thật là vinh dự khi gặp mặt. Một người đàn ông tướng mạo khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen còn lấm tấm vài sợi tóc bạc càng tô đậm thêm sự từng trải của người đàn ông này. John vừa nhìn đã nhận ra ngay người đó là ai nên cười đáp. Ấy, tể tướng Xin Zhao. Chú ý, thực sự là niềm vinh hạnh của tôi. Người đàn ông này hóa ra lại là một người có chức quyền chỉ dưới một người mà trên vạn người, trụ cột của Demacia, tể tướng Xin Zhao. Xin Zhao cười cười vẫy tay nói. Cậu đừng có trách Javanfor, nó vẫn còn thiếu suy nghĩ lắm. Ai, không có gì đâu, chẳng là trước đây chúng tôi có chút hiểu lầm thôi. Vậy cho nên, hy vọng sau này sẽ được bỏ qua. Jan vô cùng khiêm tốn. Phải, tuổi trẻ của các cậu, hiểu lầm nhau là chuyện bình thường. Thôi được rồi, ta sẽ qua bên kia cùng với mọi người. Cậu đã vất vả rồi. Xin chào, thân là một tể tướng, là một người cao cao trên đỉnh quyền lực, nhưng mà hôm nay tiếp xúc nhận ra là ông ấy vô cùng dễ gần. Đại diện của bộ tộc Avasoran đến. Một người lính hô to. Từ bên ngoài, một đoàn người với những chiến binh mang theo mình trang phục của vùng đất băng giá, lạnh lẽo nhất Varuran tiến vào. Trên lưng của người nào người nấy là những cây cung băng tỏa ra những hàn khí tê tái lòng người. Đến cả một người đứng cách họ chừng 100 mét cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cây cung đóng băng đó đem lại. Ấy, là ân nhân. Một cô gái xinh đẹp đi đầu khi nhìn thấy John tỏ ra vô cùng vui vẻ. Hai người bạn của cô đứng cạnh là Nuno và Anivia. Sau đó khi nhìn thấy John cũng phải giật mình mừng rỡ. Ấy, là cô ấy sao? John cũng phải kinh ngạc đứng hình. Hắn không ngờ rằng cái cô gái hắn vô tình cứu được lúc đặt chân đến Freljord đó lại là người của tộc Avasoran hùng mạnh. Ân nhân. Asi chạy lại cạnh John, cười nói. Cuối cùng thì tôi đã gặp được lại anh. Ơn cứu mạng lần đó tôi chưa kịp trả. Lần này anh phải để cho tôi trả ơn đó. Phải rồi, chúng tôi nợ còn một mạng. Hãy để cho chúng tôi trả ơn đi. Nunu cưỡi trên anh bạn người tuyết, Willum, gật đầu lia lịa nói. Asi. Một giọng nói già nua vang lên. Kế tiếp đó là một lão già tay chống gậy tiến đến. Lão ta nhìn John một lượt, sau đó nhìn Asi. Asi, con nên nhớ là con là công chúa của bộ tộc, không được giao lưu bậy bạ đâu. Công chúa sao? John kinh ngạc. Phải, cô không biết sao. Cô ấy là công chúa của tộc Avasoran của vùng đất Feljord. Anivia ở bên cạnh nói. Mau lên, qua đây. Lão già đó kéo tay của Asi quay trở lại với những người trong tộc. Này, ông ta là ai đấy? John nói nhỏ với Nunu. Ông ta là trưởng lão của tộc Avasoran, cực kỳ bảo thủ và cứng ngắc. Cậu nên coi trưởng lão ấy đấy. À, đừng có để ý đến cô ấy đấy. Lão ta và cha mẹ của Asi đã đồng ý gả cô ấy cho một người tên là Trendammer. Hắn ta là một thủ lĩnh rất nổi tiếng ở vùng đất Feljord. Mạnh lắm đấy. Nunu nói. Asi. Đúng lúc này một giọng nói đầy nội lực vang lên từ bên ngoài. Ngay sau đó một người đàn ông vác trên vai một cây đại kiếm to dài tiến vào bên trong. Sau lưng của hắn là 10 tên thuộc hạ, tên nào cũng cơ bắp cuồn cuộn. Đấy đấy, hắn chính là Trendammer đó. Vừa nhắc đã thấy hắn đến rồi. Nghe đồn là hắn ta, Trendammer, được sinh ra đã là thành viên của một trong những bộ tộc Manji ở phía bắc Varoran. Ngay từ khi còn nhỏ, đã là thể hiện tiềm năng chiến đấu vượt trội của mình và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chiến binh vĩ đại nhất của bộ tộc. Tuy vậy, khi bộ tộc của anh ta di chuyển xuống phía nam, giữa đầm gió hú với dãy núi thép gai, họ đã gặp phải những kẻ lạ mặt trong những bộ trang phục đen với những biểu tượng đầu lâu quái thú. Bất chấp sự van nài của Trendammer, người của tộc trưởng vẫn là tiến tới bắt chuyện với những kẻ lạ mặt. Chúng đã giết ông không thương tiếc nữa. Không dừng lại ở đó, chúng bắt đầu tàn sát những người, bất kể là già trẻ lớn bé. Trendammer, người sống sót duy nhất, trốn thoát như là ẩn mình dưới thi thể của cha mẹ. Để chui rèn bản thân thì Tranamer đã tự nguyện đầu quân vào dưới trướng của tất cả những tộc trưởng vĩ đại của các bộ tộc hoàng giá để học tập để trở thành một chiến binh man dị. Giờ đây đã là một thủ lĩnh nổi tiếng rồi. Rất nhiều bộ tộc muốn kết giao với anh ta mà không được đó. Nunu nói. Ấy, trông giống như là anh ta rất thích Ashi. John nhận ra, sau khi Tridamer vừa đi vào đã ngay lập tức tiến gần đến bộ tộc của Avasoran, rồi sau đó cười nói bắt chuyện với Ashi. Nhưng mà cô ấy không thích hắn ta. Thôi, chúng ta qua đó với Ashi đi. Anivia và Nunu nhanh chóng đến bên cạnh Ashi để cứu giúp cô. Đại diện của tộc Wood đồng đến. Tiếng hô lớn từ bên ngoài vang tới. Tiếp đó, một cô gái cưỡi trên lưng một con heo tuyết to lớn dẫn đầu đoàn người của bộ tộc mình tiến vào bên trong. Đặc biệt hơn chính là ở bên trái của cô gái này là một con gấu tuyết mặc trên người một bộ giáp tướng quân hùng dũng. Bên phải là một người đàn ông cầm trên tay hai chiếc rìu, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Sejourney và Volibear, có cả Olaf. Đám người của tộc Avasoran giật mình kinh ngạc. Vậy nhưng chưa dừng lại ở đó, giọng nói thông báo của người lính bên ngoài lại một lần nữa vang lên. Đại diện của tộc Khiên Băng đến. Cái gì? Điều này khiến cho hai bộ tộc và Avasoran và Vuốt Đông giật mình kinh ngạc. Họ không nghĩ rằng một người có sự tự tôn và kiêu ngạo như là Lysandra lại quyết định gia nhập vào liên minh cần đến sự trợ giúp của người khác. Bước vào bên trong không ai khác chính là Lysandra cùng với những thuộc hạ và chiến hữu của mình, trong đó phải kể đến vua quỷ của vùng đất Feljord, kẻ đã từng tấn công Ashi, Nunu và Anivia. Ngoài ra còn có một người nữa đi bên cạnh cô ta chính là Talon. Talon? Tại sao lại đi cùng với đám người kia? Cassiopeia thắc mắc hỏi Talon. Chuyện dài lắm, rồi tôi sẽ kể lại cho mọi người. Talon đáp. Sau khi bước vào bên trong, Talon nhanh chóng tiến lại gần chỗ của đám người John, còn Lysandra thì đến bên cạnh John. Cô đột nhiên một cái tát rất mạnh, thật nhanh, thật chuẩn xác nhắm ngay vào mặt của John. Một pha này khiến cho toàn bộ những người xung quanh né mắt kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Hầu hết mọi người đều khó hiểu hoặc kinh ngạc, nhưng chỉ duy nhất một người nhìn thấy John bị tát bỏ thì tỏ ra vô cùng sung sướng, đó chính là Ra Văn Phò. Anh John. Sindra, Jana, Sona và Nami cùng Miss đang nói chuyện với nhau ở cách đó không xa lại thấy cảnh này thì vô cùng tức giận. Bọn họ ngay lập tức lao đến định tấn công Lysandra, nhưng mà John đã đưa tay ngăn lại. John mỉm cười nói với các cô gái. Không có gì đâu, hãy đi về chỗ đi. Nghe theo lời nói của John, đám người Nami một ánh mắt đầy căm tức nhìn Lysandra rồi quay trở về. Sao? Cô đánh là đúng lắm. Tất cả là do ta. Người nghĩ là nói một lời như thế là khiến cho ta được an ủi à? Hơn 100 năm sống tại Freljord, ta mới có được một đứa em gái như nó. Ta đã tin tưởng giao nó cho người, nghĩ rằng người có thể bảo vệ được nó. Thế mà bây giờ thì sao? Lysandra nói trong nước mắt. Bây giờ nói gì cũng vô dụng thôi. Cái chết của Sally tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cho dù có đánh đổi bằng cả mạng sống này, tôi cũng sẽ trả được mối thù đó. John kiên quyết nói. Được, vậy ta sẽ chống mắt xem người làm cách nào an ủi được linh hồn Sally. Lysandra nói xong, cô rời đi. Cô đánh một ánh mắt đầy vẻ khinh thường vào hai bộ tộc Avasoran và Vuốt Đồng. Cô ta là có quan hệ gì với cậu ta nhỉ? Tộc trưởng của tộc Avasoran khó hiểu nói. Không lẽ mấy người không biết à? Cậu ta chính là người đã đứng ra thành lập liên minh. Senjani nhếch môi nói. Cái gì? Cậu ta chính là người thanh niên trẻ tuổi trong truyền thuyết? Đám người của tộc Avasoran kinh ngạc giật mình. Ánh mắt của Ashi nhìn John không rời. Cái ánh mắt đó rất khác với ánh mắt cô nhìn với những người khác. Tridamer nhận ra điều đó. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt kiếm. Đại diện của liên minh thủy thủ hải tặc Bilgewater City tới. Một tiếng hô nữa lại vang lên. Tiếp theo đó, một đoàn người bước vào, dẫn đầu là Gongplank, Tom, Fizz, Grave, Nautilus. Tom! Thấy Tom tiến vào, Miss ở cạnh đó rất vui. Từ sau khi rời đi cùng với John, đến khi nghe tin ở Bilgewater bị quân đội tấn công, chiếm đóng, cô vô cùng lo lắng cho tính mạng của người bạn thân lớn nhất của mình. Cô nhanh chóng chạy lại. Tom, cô vẫn là bình an. Thơ săn tiền đường Miss Wharton, tại sao cô lại làm ngơ ta? Gongplank ở bên cạnh tỏ ra không hài lòng. Tom nói với Miss. Này Miss, lần này chúng ta cần phải cảm ơn thuyền trưởng Gongplank. Nếu như không ngờ ông ta đến kịp lúc để giải thoát, thì tôi với các thuyền viên e là mạng này không đứng ở đây nữa. Vậy thì tôi phải cảm ơn thuyền trưởng Gongplank ông. Miss đáp. Tom, John nhanh chóng tiến lại chào hỏi. Đã lâu không gặp. Mọi người là bình an rồi. John mỉm cười nhìn Grave và những thủy thủ khác. Với hắn, Gangplank cũng chẳng có chút gì thù oán, chỉ là lần đó muốn bảo vệ và giúp đỡ Miss để thực hiện ước mơ của mình mà thôi. Lần bọn ta đến đây là vì muốn gia nhập liên minh. giành lại Bridgewater City và cả vùng biển hải tặc, bọn ta sẽ ra sức giúp đỡ cậu để chống lại quân hư không? Fitz nói. Không những thế, lần này bọn tôi còn mang tới đây những thủy thủ và những chiến binh giỏi nhất về thủy chiến, hy vọng sẽ giúp đỡ cậu. Tom mỉm cười nói thêm. Được rồi, mọi người hãy qua đây đi. Miss đưa tay chỉ đường dẫn mọi người đi qua một bên để ăn uống gì đó, đồng thời làm quen với những người khác. Hey, xem ra mọi chuyện rất tốt đẹp nhỉ? Giọng nói già nua vang lên, sau đó viện trưởng học viện ma pháp và viện phó xuất hiện. 5 giây sau, 10 vị giáo sư của học viện xuất hiện sau lưng, một màn này cứ như là ảo thuật, vô hình vô thanh xuất hiện, thực sự là dọa người. Jean cười đáp. Mọi người tại sao bây giờ mới tới? À, thì bọn ta đi chuẩn bị linh tinh vài thứ. Phó viện trưởng cười cười vuốt râu. John, đã lâu không gặp, trông cậu là mạnh hơn xưa rất nhiều đó. Ờ, cánh tay là cũng đã mọc lại rồi nhỉ? Giáo sư Jacob tiến lại nói. John giật mình, mỉm cười. Thế không biết các vị đang chuẩn bị điều gì, có thể cho tôi biết được không? Viện trưởng cười. Cũng chẳng có gì to tát đâu, chẳng là thu xếp cho đoàn người bộ dân của thành phố không tên và vài thứ linh tinh để chuẩn bị tham gia chiến đấu thôi. Sao? John kinh ngạc. Phó viện trưởng vỗ vai hắn. Chắc là cậu có nghe đến chuyện thành phố không tên đột nhiên trở thành tòa thành bỏ hoang rồi chứ. Thực ra bọn ta đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, vậy cho nên đã là di tản toàn bộ người dân ở trong thành đến một nơi an toàn để chờ ngày cùng với cậu đứng lên chống lại quân hư không. Ê, được rồi, chuyện thú vị thì từ từ mới biết mới hay. Chúng ta đi qua bên kia chào hỏi mọi người trước. Viện trưởng thấy do như định hỏi gì đó liền phải đưa tay ngăn cản, rồi cùng với những người khác tiến lại nói chuyện cùng với những người đại diện của bộ tộc quốc gia khác. Đại diện của tộc Rakkor và đội Ion Solari cùng với những đại diện đến từ rừng núi già Kumungu đến. Bước vào bên trong đó chính là Panton, Leona, Diana, Nidali và Annie. Anh John! Diana vui sướng nhìn thấy John, cô lập tức lao đến ôm chặt lấy hắn, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Ấy, Diana, anh thực sự là cũng nhớ em. Mà sao em lại đi cùng với những người của tộc Rakkor? Không phải cả hai đã... John vui sướng ôm chặt lấy Diana sau đó hỏi thăm. Thực ra thì mối quan hệ giữa em và Leona không xấu như thế. Trước đây cô ấy và Panton chỉ là bị sự khống chế của mấy tên trưởng lão và tộc trưởng thôi. Diana giải thích. John. Panton tiến lại chào hỏi. John buông Diana ra, nắm chặt lấy tay của cô rồi nhìn Panton, gật đầu nói. Đã lâu chúng ta không gặp nhau, lần này cùng với Leona đến giúp đỡ chúng tôi thì thực sự không có gì bằng rồi. Leona tiến lại cười nói. Chính chúng tôi mới cần cậu giúp đỡ đấy John, bộ tộc của chúng tôi đã bị phá hủy. Lần này gia nhập vào liên minh, chúng tôi dẫn theo những chiến binh mạnh nhất của tộc. Hy vọng cậu có thể dẫn dắt chúng tôi đánh lui được quân hư không. John không dám hứa điều gì, hắn chỉ mỉm cười. Diana kéo tay của hắn đến chỗ đám người Nidali, rồi giới thiệu cho họ với từng người trong đó. Em có phải là Annie? John cúi người mỉm cười nhìn cô bé ôm chặt con gấu bông trên tay. Annie kinh ngạc, mở to mắt, nhìn hắn. Chúng ta chưa gặp nhau, sao anh biết tên em? Anh ấy rất khác người đó, có khả năng đọc được tên của người khác. Diana mỉm cười nói, thực ra cô cũng đâu biết cái bí mật của John. Vậy, anh có biết con gấu của em tên là gì? Annie ngây thơ nói. T-Bird, phải không? John cười nói. Ố, anh giỏi đấy. Annie kinh ngạc thốt lên, sau đó cô bé cười tí tuế. Anh John. Diana kéo tay John. Đừng có thấy cô bé dễ thương ngây thơ như thế mà anh bắt nạt nó. Em đã từng chứng kiến sức mạnh của nó rồi. Khủng khiếp lắm. Thực sao? Tất nhiên rồi. Nami. John gọi lớn tên của Nami. Ngay lập tức Nami chạy lại mỉm cười nhìn hắn. Anh John, có chuyện gì thế? Nami, đây là Diana. Anh đã từng kể cho em nghe về cô ấy. Em giúp anh dẫn họ qua bên kia. Tiếp đãi họ đi. Ồ. Nami kinh ngạc sau đó tỏ ra vô cùng thân thiện. Nắm lấy tay của Diana. Đi, tất cả hãy qua bên này. Namito sẽ giới thiệu cho mọi người những người bạn đến từ nhiều nơi khác. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, ngày trọng đại. Ê, John! Bỗng nhìn từ bên ngoài một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Bước vào bên trong là hai người bạn tại Học viện Ma Pháp, Ezio và Tarik. Ê, Ezio, Tarik! John kinh ngạc thốt lên sau đó chạy lại ôm chặt lấy hai người bạn của mình, cười hà hà. Hai cậu vẫn là bình an. Tốt thật đấy. John, từ sau khi cậu biến mất tại học viện, bọn tôi lo lắng lắm. Tarik nói. Ezio nói tiếp. Phải rồi, sau khi rời khỏi không lâu thì chúng tôi cũng đã quyết định bỏ đi để tìm kiếm cậu. Thực tuyệt, khi mà biết cậu chính là người đã đứng ra thành lập liên minh. Ezio. Giọng nói của Lux vang lên gần đó. Cô đứng cùng với anh trai Garen. Ánh mắt nhìn Ezio rất nhẹ nhàng, nhưng mà khi nhìn qua John, ánh mắt đó có chút gì đó buồn buồn, sợ hãi và bứt rứt. Lux. Ezio tươi cười nói với John. John à, nữa nhé. Chúng tôi đến đây để mục đích là để giúp cậu. Mà phải rồi, để tôi giới thiệu cho cậu một người bạn. Nói xong, Ezio gọi lớn một người lùn trên người quấn đầy băng lon ton bước vào. Đôi mắt to của cậu ta khiến cho người khác không thể nào có ác cảm. Ấy, Amumu. John nói ra cái tên đó. Người lùn quấn quanh băng quanh mình cùng với Tyric và Ezio kinh ngạc không thôi. John, cậu là biết Amumu rồi à? Không, đây là lần đầu tiên gặp mà. John cười nói. Không phải cậu ấy đã từng nói là có khả năng đọc tên người khác hay sao? Ezio cười nói. À ừ nhỉ? Tyric vỗ trán gật đầu. John đáp. Mấy cậu qua bên kia nói chuyện với mọi người đi. Mà phải rồi, ở kia có những người trong tộc của Yordle, biết đâu được Amumu là một thành viên của bọn họ cũng nên. Thôi được rồi, tối nay chúng ta sẽ nhậu một trận chứ. Đã lâu rồi anh em chúng ta không uống đã đời một trận. Ezio cười nói. John chỉ cười cười không dám hứa. Lúc này từ trên không, Kali, Morgana và Aatrox bay xuống đáp trước mặt của John. John mỉm cười. Ba người, cũng đến rồi. Thì ra là cậu muốn chúng tôi trả ơn chính là gia nhập cái liên minh này. Aatrox nói. John gật đầu. Morgana thở dài. Thôi được, dù sao thì chúng tôi cũng đã nợ cậu một mạng. Ngoài ra chúng tôi cũng có ít nhiều hận thù với bọn hư không. Giúp cậu đánh bại bọn chúng cũng được. John nhìn Kali. Kali, cô quyết định như thế nào? Có gia nhập liên minh này hay không? Kali nhìn hắn một hồi sau đó gật đầu nói. Ừ, gia nhập. Đúng lúc này không hiểu tại sao trên bầu trời bắt đầu được phủ kín đầy khí tức hắc ám. Mây đen không có trên bầu trời nhưng lại bị một lớp sương mờ bao phủ. Cả quảng trường rộng lớn nhanh chóng tối ùm. Cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ bắt đầu lan tràn ra. Là quân hư không sao? Bọn chúng đến sao? Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Không đúng. Cái khí tức này không phải là của bọn hư không. Đây là khí tức hắc ám. Là của những hồn ma và quỷ dữ. Viện trưởng học viện ma pháp lắc đầu. Không khí trên không trung va chạm nhau kịch liệt. Không biết từ đâu nhưng tiếng hú ghê rợn cứ vang lên không ngừng. Như một tiếng nổ lớn, mặt đất trước mặt của John nổ vang, khói mờ dần dần tan. Từ vụ nổ này bước ra ba bóng người. Hecarim, bóng ma chiến tranh, Elise, nữ hoàng nhện nhện và Mordekaiser, bộ giác hắc ám. Những cái đầu lâu ảo hóa từ khí tức hắc ám xuất hiện trên bầu trời. Chúng nó bay qua bay lại gào rú liên hồi và rồi vụt một tiếng. Tất cả số đầu lâu đó tập trung lại một chỗ, không khí xung quanh vặn vẹo. Ba quái vật bước ra lần lượt là Carthus, tiếng du tử thần, Thresh, cai ngục xiển xích và Yorick, kẻ đào mộ. Bọn chúng là cái thể loại gì thế kia? Những người xung quanh kinh hãi. Dễ dàng nhận ra trên trán của rất nhiều người xuất hiện rất nhiều mồ hôi, hiển nhiên đã bị hình thù bên ngoài của bọn họ làm cho sợ hãi. Các người nghĩ bọn họ là ai? Chúng ta đến từ Shadow Isles. Một giọng nói nữ đầy đáng sợ vang lên sau lưng của bọn họ, còn một cảm giác khi nghe cái giọng nói đó chính là lạnh sừng sống. Như là mờ ảo, bóng dáng của một cô gái vô cùng gợi cảm xuất hiện, làn da của cô xanh thẫm như đại dương và đôi mắt, đôi môi đỏ như máu. Đó chính là Evelyn, ma nữ sát nhân. Em đến sớm quá đấy, Evelyn. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Kế tiếp đó, bên cạnh của Evelyn, những lá bài không biết từ đâu xuất hiện, bay vòng quanh không khí. Một cột ánh sáng chiếu thẳng từ trên cao xuống, là một người đàn ông đội trên mình chiếc mũ cao bồi xuất hiện. Trên tay của anh ta có cầm một sấp bài. Em đến trước anh rồi nhá, Twisted Fate. Evelyn cười nói. Khốn kiếp, các người đến mà không chờ ta. Giọng nói đáng sợ vang lên từ bên ngoài. Là cái gì nữa vậy? Rốt cuộc lại là bọn nào nữa? Tại sao bọn chúng lại đến đây? Lính đâu, mau bắt bọn chúng lại. Có thể bọn chúng là người của bên hư không? Ra văn phòng lòng đầy kinh sợ hồ lớn, chỉ tiếc rằng đám binh sĩ ở gần đó kẻ nào cũng sợ đến mức tè ra quần, chân không bước nổi thì lấy đâu ra sức mà bắt. Tiếng xé gió vang lên, tiếng quả kêu lại liên hồi. Lâu quá rồi không gặp. Giọng nói này chính là giọng nói của Nocturne, ác mộng vĩnh cửu. Chúng ta đến không muộn nhỉ? Fitlastic ở bên cạnh cũng cười. Xin chào mừng đến với liên minh huyền thoại, hỡi những người bạn tại Shadow Isles. John đưa tay cười nói. Shadow Isles, hòn đảo của ác ma với quỷ dữ và sự nguyền rủa. Một vị trưởng lão trong tộc Avasoran kinh ngạc. Làm sao cô ta có thể quen biết với cái đám ác ma với quỷ dữ như thế này? Quỷ nữ cạnh ra văn phòng kinh ngạc. Chắc chắn là hắn ta cũng là một tên quỷ dữ không khác gì. Ra văn phòng khinh thường nói. John yêu quý. Elise chẳng mang đến những tên xung quanh, cô lập tức lao tới ôm chặt người của hắn, hai chân kẹp vào hông của John, mũi thì hít hít ngửi ngửi khắp mặt của hắn. Này, đừng có như thế. John khó khăn nói. Thằng nhãi, đã là không gặp, người bây giờ có dáng dấp giống ta rồi đấy. Hecarim cười hà hà nói. John, bọn ta đến để gia nhập liên minh, có được không? Nocturne nói. Tất nhiên là được rồi, ta đang chờ mọi người tới mà. Có sự giúp đỡ của mọi người thì việc đánh bại quân hư không sẽ dễ dàng hơn nhiều. John cười đáp. Ác quỷ, bóng ma, nhiều thật đấy. Giọng nói như tiếng sấm vang lên. Kế tiếp đó, những vệt sáng xuất hiện trong không khí, tạo thành những hình rích rắc kỳ bí. Hình dáng dần dần lộ ra. Một người đàn ông với nước da màu, màu tóc xoăn đặc trưng, theo một đôi kính râm đầy phong cách, trên tay là hai cây súng kỳ lạ. Lucian, kẻ thanh trừng. Tress thấy Lucian xuất hiện, cười khà khà. John khó khăn nói với Elise. Elise, buông ra. Nếu không sau này thì đừng mong làm thế này nữa. Elise nghe hắn nói như vậy thì tức lắm, nhưng mà không muốn phải xa hắn thêm một lần nữa, vậy cho nên đành phải thả hắn ra vậy. John được tự do, thở phào nhẹ nhõm nhìn Lucian. Xin chào, chào mừng đến với liên minh. John, tôi gia nhập liên minh không phải là vì cậu, mà là vì Valoran, và vì lý tưởng của người vợ đã khuất thôi. Lucian nói. Đó là điều tôi cần mà. John mỉm cười gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn sau những người mà Shadow Eyes nói. Mọi người, hy vọng mọi người nhớ lấy điều này. Một khi gia nhập vào liên minh, thì hận thù cá nhân xin hãy để qua một bên. Ta chỉ là hy vọng mọi người đóng góp hết sức mình cho việc chống lại quân đội hư không. Phải rồi, kẻ nào mà dám cãi lời của John thân yêu thì đừng có trách ta làm thịt nát xương tàn đấy. Elise ở bên cạnh phụ họa. Sau đó lại có thêm vài nhân vật nổi tiếng nữa xuất hiện gia nhập vào liên minh. Điển hình trong đó có nữ chúa chiến trường nổi danh trên khắp Valoran, Sivir. Có được sự phục vụ của cô, sức mạnh của liên minh sẽ tăng lên không hề nhỏ. Kế đến phải nói đến vài người quen cũ như Vladimir và Raven. Trong đó có Raven, việc cô xoay sở về gia nhập liên minh là điều không ai nghĩ đến, trừ John. Cũng nhờ có hắn mà hiện tại bên Nosus đã tạm thời tha cho cô về những chuyện ngày xưa, để cho cô có thể toàn tâm đóng góp sức mình trong kháng chiến chống lại quân hư không. Lulu, pháp sư tinh linh, tiểu thư của thị trường thành phố Bendo cũng đã xuất hiện. Sau khi nghe tin cha của mình bị giết, cô đã nhanh chóng quay sự trở về cùng với người bạn Pix để trả thù. Tiếp theo đó là một cô gái xinh đẹp, gia thế của cô ấy thì không cần phải nói nhiều, bởi vì cô ấy là Fiora, người của dòng tộc nổi tiếng Lawrence. Là con út của gia tộc Lawrence, một gia tộc nổi danh với truyền thống đấu tay đôi, Fiora tâm niệm rằng mình sinh ra để làm những điều vĩ đại. Cô khao khát có được tài năng của cha, một tay kiếm huyền thoại và khả năng của cô nhanh chóng vượt qua cả anh chị em. Những kẻ đồng trang lứa xem sự tự tin của Fiora là sự kiêu ngạo, nhưng cô chẳng đoái hoài mà còn cố gắng hơn nữa để trở thành một người kế thừa xứng đáng của cha. Ngờ đâu, lòng tin của cô đã đặt nhầm chỗ. Vào đêm diễn ra một cuộc đấu tay đôi đã hẹn trước, chính quyền bắt gặp cha của Fiora bỏ thuốc độc vào thức uống của đối thủ. Sự thật đê hèn của ông đã phá hủy thanh danh của cả gia tộc và chính danh dự của Fiora cũng đã bị đặt nghi vấn. Sau sự việc này, Fiora đã rời khỏi Demacia, đi khắp nơi để tìm kiếm đối thủ, phục hồi lại danh dự của bản thân. Và lần này cô đã trở về, không ngoài mục đích cùng với Demacia đánh lui quân hư không. Nếu đã thấy tiếc nhất, có lẽ là hai người như Nasus và Riser, bọn họ bảo sau khi đi giải quyết chút cổng chuyện sẽ quay về cùng hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Tới buổi trưa, hầu như tất cả mọi người John ghi danh đã xuất hiện. Có thể tổng hợp tóm tắt các nhân vật John đã ghi danh như thế này. Demacia có Javanfor, Sinchao, Fiora, Galio, Garen, Lux, Poppy, Sivana, Sona, Vaini, Queen và Valor. Nosus có Katarina, Cassiopeia, Darius, đại tướng quân của Nosus và Draven, LeBlanc, Singet, Sion, Swain, Talon, Yugot, ngang hàng với Darius và cuối cùng là Warwick. Piltover có Catelyn, V, Corki, Ezil, Hermandinger, Jace, Oriana, Zix, Janna. Zaun có Dr. Mando, Twitch, Victor, Bliss Clunk, Zack. Freylord có Asi, Tridamer, Nunu, Sejueni, Volibear, Anivia, Trundle, Lissandra và Olaf. Ionia có Ari, Irelia, Kama, Lee Sin, Master Yi, Soraka, Yuder, Varus, Shen, Akali, Kenan, Syndra, Zed và Wukong. Beachwater City có Fizz, Gangplank, Grave, Miss Fulton, Nautilus, Bundle City có Poppy, Timo, Tristana, Rumble, Lulu. Shadow Isles có Alice, Evelyn, Hecarim, Carthus, Mordekaiser, Thresh, Yorick và Nocturne. Khu rừng hiểm họa Blackgood Jungle có Ramus, Zira, Maokai. Rừng già Kumungu có Nidalee, Rengar và Annie. Vách ngăn vĩ đại có Leona, Panton và Diana. Ngoài ra, còn một số nhân vật khác họ có quan hệ với một quốc gia nào đó hoặc là một thành phần tự do có hoặc không có quan hệ trước đó với John như Sivir, Bran, Lucien, Fit, Kelly, Morgana, Atrox, Alista, Skarner, Amumu, Serat, Tarik, Vladimir và Sako. Liên minh chính thức được lập. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.